quân hôn nóng bỏng, vợ yêu quá ngang ngược. Chương 28, gây ra tai nạn xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mấu chốt nhất hiện tại là trên trái đất có rất nhiều sản phẩm, cô muốn bán loại sản phẩm nào vận dụng hàng ngày? Đồ ăn vặt hay là trái cây? Cô đã từng xem giới thiệu hệ thống rồi, vị mặt trái đất là vị mặt tầm thấp. Nhưng những thứ sinh sản từ trái đất tốt hơn một chút so với xã hội nguyên thủy và cổ đại cũng sẽ cao hơn những vị mặt này, còn có vị mặt tiên hiệp hoàn toàn không thể so ánh được. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Thanh Song quyết định đến siêu thị xem, chọn một số loại hàng hóa đưa lên hệ thống xem thử, xem hàng hóa nào có doanh thu tốt hơn thì có thể quyết định hàng hóa đó. Sau khi hạ quyết tâm, Thẩm Thanh Song liền rời khỏi hệ thống không gian, lấy túi sách chuẩn bị đi ra ngoài. Trong gara tầng 1 có một vị trí để xe Hummer màu đen thường xuyên bỏ trống, ở chỗ để xe bên cạnh có một chiếc mini mui trần màu trắng nhỏ nhắn và tinh tế. Đất nước Trung Hoa có thể lấy bằng lái xe khi 16 tuổi. Chiếc xe mini mui trần màu trắng này cũng được Tiêu Trì Phong mua cho cô sau khi Thẩm Thanh Song học lái xe không lâu. Tuy nhiên, chiếc xe sau khi mua về cơ bản vẫn được để trong gara, số lần cô lái xe chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này, Thẩm Thanh Song nghĩ đến việc đi siêu thị mua nhiều đồ nên cô quyết định lái xe đi. Siêu thị ở gần khu biệt thự Long Viên nhất cách khoảng chừng 1 km. Người đàn ông đợi chờ trong góc tối thấy Thẩm Thanh Song lái xe ra ngoài, anh ta lập tức bước đến chiếc xe phân phối lớn bên cạnh. Anh ta vừa lái xe đi theo sau Thẩm Thanh Song, vừa mở điện thoại di động, dùng tai nghe nói chuyện với Giang Nhược Tình. Đại tiểu thư, mục tiêu lái xe một mình ra ngoài, có muốn hành động không? Giang Nhược Tình mãnh liệt phun ra ba chữ. Đương nhiên rồi, sau đó, cô ta trầm giọng căn dặn anh ta. Anh lập tức đi sắp xếp người làm giả hiện trường tai nạn xe, nhớ kỹ không được để người khác hoài nghi chúng ta, tay chân phải làm cho sạch sẽ, biết chưa? Người đàn ông thấp giọng đáp, tôi hiểu tôi làm việc cô cứ yên tâm, vì để anh ta dốc sức làm việc Giang Nhược Tình nói thêm với anh ta. Sau khi hoàn thành, tôi sẽ thưởng thêm cho anh 100 vạn. Người đàn ông nghe xong tâm trạng tốt lên, cao hứng nói. Cảm ơn đại tiểu thư, cô chờ tin tốt của tôi đi. Giang Nhược Tình ngắt máy, khéo môi cô ta hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Thẩm Thanh Song, tôi xem cô định trốn thế nào. Người đàn ông đi theo Thẩm Thanh Song đến trung tâm siêu thị Long Giai, lại nhìn thấy cô bước vào đó. Anh ta nhấc điện thoại di động và gửi tin nhắn cho một người thường xuyên. Làm việc với anh ta, yêu cầu anh ta lái vào một chiếc xe tải lớn và chờ hành động ở ngã tư trước khu biệt thự Long Viên. Thẩm Thanh Song hoàn toàn không biết rằng đang có một âm mưu đáng sợ được lên kế hoạch để nhắm vào cô, chỉ chờ cô xa lưới. Sau khi cô vào siêu thị, cô lấy xe đẩy, bắt đầu từ khu đồ ăn, đến khu vật dụng hàng ngày, đến khu vực đồ gia dụng cô mua cho đến khi chiếc xe đầy các vật dụng thì mới dừng lại. Cô đến quầy tính tiền, đặt lại các túi đồ đã đóng gói lên xe đẩy, đẩy xe rồi đi về phía bãi đậu xe. Một nam nhân viên phục vụ trong siêu thị nhìn thấy Thẩm Thanh Đồng đẩy xe đến bãi đậu xe, liền vội vàng chạy tới ân cần nói với cô. Cô ơi, chào cô, tôi sẽ chuyển đồ giúp cô đến bãi đỗ xe. Thẩm Thanh Đồng nghĩ sau khi cất đồ vào một lát cô cũng sẽ phải xe đẩy trở về, nếu người phục vụ đi theo, có thể để anh ta đưa xe đẩy trở về cách trương.